Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003. Địa bảng Anh Kiệt, Đông Dương, thực lực của ngươi rất mạnh, cũng không biết có thể hay không ngăn cản ta nhất mộng sinh tử huyễn thuật đâu. Lời vừa nói ra, đã đi tới chung quanh người đứng xem bên trong, lập tức có khác biệt ngạc nhiên thanh âm truyền đến, nhất mộng sinh tử. Địa bảng thứ 7, nổi danh trên đời thủ đoạn chính là huyễn thuật. Tại địa bảng 10 vị trí đầu bên trong, có thể lấy huyễn thuật chống lại người. Chỉ có địa bảng thứ 2 thiên diện yêu hồ. Nhất mộng sinh tử mặc dù tại địa bảng xếp hạng thứ 7. Nghe nói hắn huyễn thuật, liền xem như xếp tại trước mặt hắn mấy vị, cũng đều không dám khinh thường. Nếu không liền sẽ lấy đạo, mà vẫn lạc. Đông Dương thực lực rất mạnh. Cũng không biết hắn đối mặt huyễn thuật sẽ như thế nào. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Tựa như là hoàn toàn không cảm giác được chung quanh lực lượng vô hình. Không cảm giác được nhất mộng sinh tử huyễn thuật. Nói, huyễn thuật, ngươi còn kém xa lắm. Tiếng nói rơi, Đông Dương hai con ngươi liền trở nên thâm thúy. Không thấy có bất kỳ lực lượng bộc lộ. Nhưng tới đối đầu nhất mộng sinh tử lại thần sắc đột biến. Lại khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Lập tức, Đông Dương liền bỗng nhiên mà động. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại nhất mộng sinh tử trước mặt. Trong tay kiếm gỗ đào xẹt qua. Nhất mộng sinh tử cũng lập tức thi thể tách rời. Linh hồn trong nháy mắt chôn vùi. Thi thể rơi xuống. Đông Dương hai con người cũng lập tức khôi phục bình thường. Cúi đầu nhìn thoáng qua nhất mộng sinh tử rơi xuống thi thể. Nói, vô chi, chấm ngoặc kép, Đông Dương thừa nhận cái này nhất mộng sinh tử huyễn thuật rất không tệ. Tại đồng cấp trong cao thủ, dạng này huyễn thuật đích thật là không tầm thường. Nhưng vấn đề là hắn lần này đối mặt chính là chính mình. Không nói trước dạng này huyễn thuật có thể hay không đối chính mình tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bằng huyễn thuật, chính mình cũng mạnh hơn hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, kết quả như vậy. Lại làm cho mọi người chung quanh nhìn kinh ngạc không hiểu. Nhất mộng sinh tử thế nhưng là địa bảng thứ 7. Vốn cho rằng thực lực như vậy. Làm sao cũng có thể cùng Đông Dương tranh tài mấy hiệp. Coi như thật không địch lại Đông Dương. Cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Có thể kết quả lại hoàn toàn cũng không phải kia chuyện. Đường đường địa bảng thứ 7. Cứ như vậy trong nháy mắt bị giết. Liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Ai? Nhất mộng sinh tử khinh địch, nếu là chính diện một trận chiến, hắn chưa chắc sẽ bị bại như vậy dứt khoát. Cát, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Chiến trường khinh địch, vốn chính là binh gia tối kỵ. Kiếm chủ Đông Dương mặc dù chỉ là tam sinh cảnh, nhưng đó là giết qua trường sinh cảnh tam sinh cảnh. Xem thường hắn không phải muốn chết sao? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo thế giới lĩnh vực bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao trùm ở bên trong. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Đông Dương, trọn vẹn mười mấy người, lại là thuần một sắc tam kiếp cảnh, có đỉnh phong cũng có sơ cảnh. Đông Dương, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Mười cái tam kiếp cảnh đồng thời đánh tới. Lại tam kiếp cảnh đỉnh phong thế giới lĩnh vực đã đem Đông Dương bao trùm. Ấn lý thuyết, một cái tam sinh cảnh tại một cái tam kiếp cảnh thế giới trong lĩnh vực. Liền sẽ bị hoàn toàn áp chế. Đừng nói là phản kích. Liền xem như hành động đều sẽ hoàn toàn bị quản chế. Đây chính là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch. Cho nên lần này, bọn hắn cái này một nhóm người. Ở thế giới lĩnh vực đem Đông Dương bao trùm về sau. Liền cùng lúc giết ra, lại mang theo đầy đủ tự tin, có thể giết chết Đông Dương. Dưới tình huống bình thường, chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành, là sẽ bị tam kiếp cảnh đỉnh phong thế giới lĩnh vực hoàn toàn áp chế. Nhưng loại chuyện này, tại Đông Dương trên thân liền không lại bình thường, liền không lại theo lẽ thường mà nói. Nhìn xem cấp tốc đánh tới bóng người, Đông Dương trong mắt lãnh quang lấp lóe. Lập tức liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tại mười mấy người này bên trong nhanh chóng lấp lóe. Mỗi một lần, đều sẽ vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mỗi một lần, đều sẽ có một thân ảnh rơi xuống. Kia một tia chớp màu đen, tựa như là tử thần liêm đao độ cong. Những nơi đi qua, sinh mệnh tất cả đều tan lụi. Phảng phất là thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Tia chớp màu đen biến mất, Đông Dương xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Mà kia mười mấy người, thì là toàn bộ rơi xuống. Nương theo lấy tự thân máu tươi rơi xuống, mỗi người trên nét mặt, cũng còn mang theo kinh ngạc cùng chấn kinh. Chỉ là bọn hắn đều chưa kịp tinh tế trải nghiệm loại cảm giác này. Sinh mệnh liền đã mất đi, nhìn xem từng đạo ở trước mắt rơi xuống thân ảnh. Đông Dương thần sắc hờ hững, nói, các ngươi tận lực, đúng vậy a, bọn hắn tận lực, nhưng cũng không có thay đổi cái gì, lại bạch bạch dựng vào tính mạng của mình. Nếu là sớm biết sẽ là kết quả như vậy, có lẽ bọn hắn liền sẽ không xuất thủ, yên lặng làm một người đứng xem. Đáng tiếc, bọn hắn xuất thủ, là tham lam quấy phá, là vì tên, vẫn là vì lợi, có lẽ cả hai đều có. Chỉ tiếc cuối cùng không có cái gì đạt được, những người này thi thể còn không có hoàn toàn rơi xuống đất. Một đạo kim sắc lưu quang liền bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, khí thế mạnh, tuyệt đối không phải trước đó những người này có khả năng so sánh. Lại tại đạo này kim sắc lưu quang đi vào Đông Dương trước mặt thời điểm, liền bỗng nhiên hóa thành vô số đạo nhất mô hình đồng dạng kim sắc lưu quang. Thoáng như một cái kim sắc lưới ánh sáng lấy tướng Đông Dương, để cho người ta khó phân biệt trong đó thật giả. Đông Dương thần sắc không thay đổi, kiếm gỗ đào trong nháy mắt mà động. Trực tiếp đem trước mặt trương này kim sắc lưới ánh sáng xé rách. Cũng lập tức truyền đến một tiếng sắt thép va chạm. Tùy theo dừng lại. Cùng lúc đó, kia lưới ánh sáng tiêu tán. Lại có một đạo kim sắc lưu quang đánh lên Đông Dương ngực. Nhưng cũng tại một sắt thép va chạm âm thanh bên trong bỗng nhiên dừng lại. Lập tức, tại Đông Dương trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh. Một đạo thân ảnh màu xanh lam. Toàn thân đều như màu lam tinh thể chế tạo thành, nhìn qua có chút chói lọi. Đông Dương kiếm liền rơi vào cái này thân ảnh màu xanh lam trên cổ, mà đối phương trường đao trong tay cũng đứng tại Đông Dương ngực, là bị Đông Dương chống không tay trái ngăn lại. Sở Sư Thanh chấm ngoặc kép, Đông Dương chấm ngoặc kép, tiếng hừ lạnh bên trong, Sở Sư Thanh thế giới lĩnh vực gào thét mà ra, tựa như kim sắc mặt trời lên đằng. Lại giống là kim sắc sóng biển, chụp về phía Đông Dương. Đông Dương thần sắc không thay đổi, lập tức rút kiếm lui lại. Có thể hắn vừa mới lui, sau lưng lại lần nữa xuất hiện một đạo lưu quang, càng nhanh gấp hơn, trong nháy mắt liền rơi vào hắn trên lưng. Nhưng lại tại đạo lưu quang này rơi vào Đông Dương trên người thời điểm, thân thể của hắn lại bỗng nhiên hư hóa, tựa như một cái như có như không hình ảnh. Trong nháy mắt bay ra, trực tiếp theo đạo lưu quang này bên trên đi qua, phiêu nhiên trở ra, trong nháy mắt, Đông Dương thân thể lần nữa ngưng thực, mà tại hắn vừa rồi dừng lại địa phương, cũng trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, đồng dạng là màu lam như thủy tinh thân ảnh, chỉ là trong tay hắn là một thanh kiếm, lộ ra làm cho người kính úy khí tức, như là một cái vương giả. Giang Cốc, chấm ngoặc kép, Đông Dương. Người rất làm cho người khác giật mình, không dựa vào thế giới lĩnh vực, còn có thể tự do nhường thân thể hư hóa. Người thật sự rất mạnh, người cũng không kém. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở sau lưng hắn liền lại trống rỗng xuất hiện một đạo huyết sắc lưu quang. Chẳng những toát ra nồng đậm tâm tình tiêu cực, càng là phát ra chói tai tiếng quỷ khóc, để cho người ta nghe được trong nháy mắt, đều không hiểu tâm thần đột nhiên loạn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, kiếm gỗ đào cũng đồng thời vung ra, tia chớp màu đen kiếm quang, trong nháy mắt cùng cái kia đạo huyết sắc lưu quang giao thoa mà qua. Cũng tại tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong đồng thời dừng lại. Lập tức, tại Đông Dương trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh, vẫn là một đạo màu lam như thủy tinh thân ảnh, lại chính là tầng này màu lam thủy tinh đem hắn kiếm gỗ đào ngăn lại. mà đối phương trong tay huyết sắc trường kiếm cũng bị Đông Dương tay trái ngăn lại, dừng ở trước ngực. Nhưng vào lúc này, Đông Dương sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một chương lưới ánh sáng. Một chương phong mang lộ ra lưới ánh sáng, tựa như vô số đạo kiếm khí bện mà thành. Cùng lúc đó, Đông Dương trước mặt người này trên thân cũng đột nhiên tràn ra một cỗ sóng máu. Cùng tia sáng kia lưới hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, trực tiếp đem Đông Dương phong tỏa ở trung ương. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, tựa như tia chớp màu đen, trong nháy mắt từ phía sau lưới ánh sáng bên trong đi qua. Lập tức, cái này lưới ánh sáng liền hóa thành vô số đạo kiếm khí, vây giết đạo này tia chớp màu đen. Nhưng vào lúc này, cái kia màu đen thiểm điện bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ càng mạnh mẽ vô hình kiếm ý. Tựa như kinh đào hãi lãng gào thét mà ra, những nơi đi qua, vây giết mà đến đạo kiếm ý lập tức là sụp đổ, tan thành mây khói. Lập tức, cỗ này cuồng bạo kiếm ý biến mất, Đông Dương lại xuất hiện. Tại chung quanh hắn, ngoại trừ vừa rồi xuất hiện ba đạo thân ảnh màu xanh lam bên ngoài, lại lăng không nhiều một cái. Lại nhìn cùng trước đó ba người đều giống nhau như đúc, đều là bị một tầng màu lam như thủy tinh đồ vật bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này, trong chiến trường chỉ có 5 người, Đông Dương đứng hàng trung ương. Tại hắn chung quanh tứ phương đều có một đạo thân ảnh màu xanh lam. Binh khí khác biệt, khí tức khác biệt, nhưng mỗi một cái đều là hàng thật giá thật tam kiếp cảnh đỉnh phong. Lại tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Địa bảng thứ 6 Hàn Phong Đao Sở Sư Thanh. Địa bảng thứ 5 Tật Phong Kiếm Giang Cốc. Địa bảng thứ 4 Huyết Sát Trưởng Thế Thương Tuyệt. Địa bảng thứ 3 Kiếm Hạ Vô Sinh Thượng Nguyệt Vô Sinh. Nhìn thấy cái này xuất hiện 4 người, tại cách đó không xa quan chiến đám người lại có vẻ rất là hưng phấn. Bởi vì cái này 4 cái đều là địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ, lại mỗi người trên thân đều mặc Bất Phá Thiên Tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Cái này để bọn hắn tại trường sinh cảnh không ra tình huống dưới ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Đông Dương coi như mạnh hơn, cũng không phải trường sinh cảnh, không có khả năng chiến thắng 4 người bọn họ. Càng quan trọng hơn là 4 người này thân phận, phân biệt đến từ hoang giới 4 đại thánh địa. Phía sau đại biểu chính là hoang giới nhất cường đại 4 đại thế lực. 5 người này chiến đấu, một phe là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, một phe là 4 đại thánh địa anh kiệt. Có thể nói chiến đấu giữa bọn họ, không chỉ là 5 cái người tu hành ở giữa chém giết đơn giản như vậy, càng là một khỏa hoang giới siêu tân tinh cùng hoang giới tứ đại uy tín lâu năm đỉnh phong thế lực va chạm, là cũ mới 2 cái thời đại va chạm. Đông Dương, người quả thật là vận khí tốt, vậy mà thật có thể theo vô tận hoang mạc bên trong còn sống đi ra. Thượng Nguyệt Vô Sinh lạnh lùng mở miệng. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ, hờ hững nói, đây chẳng phải là các ngươi chỗ mong đợi sao? Nếu là ta chết tại vô tận hoang mạc, các ngươi nhất định sẽ rất cảm thấy thất vọng đi. Không tệ, người nếu là chết tại vô tận hoang mạc, đích thật là rất làm cho người khác thất vọng. Đã ngươi đi ra, vậy đã nói rõ ngươi biết có thể tại trong tay chúng ta. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh, nói, các ngươi, lúc nào, các ngươi 4 đại thánh địa người đều có thể liền thành một mạch rồi. Vì giết ngươi, ha, xem ra ta Đông Dương mặt mũi thật đúng là không nhỏ. Coi như các ngươi thật có thể giết ta, ta thứ ở trên thân, lại về các ngươi ai tất cả đâu. Người chết, liền không cần quan tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.